Thế nhưng chắc chắn trước kia là một mỹ nhân khuynh quốc. Chiếu mũi, nhíu chặt, dì tức giận đã rất mê hồn, cặp mắt trợn tròn lườm lườm nhìn Thạch Hạo. Nhận thua đi, nói lời thì phải giữ lời chứ. Thạch Hạo mỉm cười cất tiếng nói. Một tên hùng thú cào to cỡ nào cơ chứ? Có bản lĩnh thì chiến công bằng với ta một trận. Trong vòng 3 chiêu, ta sẽ giải quyết được ngươi. Mà nếu ta thua, lúc đó ta sẽ nhận thua ngay. Bé gái kia kêu lớn, lòng tự tin đã bị rối tung rối mù. Không biết đang cố ý khích Thạch Hạo hay là có lòng tự tin như vậy thật. Thạch Hạo sẽ không bao giờ bị khích tướng, ngược lại nở nụ cười mà nói. Công nhận, người rất bất phàm. Lúc mà bị tâm người phát sáng, dù chưa thể sử dụng được thần thông ấy, nhưng lại bùng phát ra khí tức khiến cho người khác sợ hãi. Lẽ nào cũng là một sở đại sao? Có thiên phú thần thuật kinh thế hả? Dám chiến một trận với ta không? Ta chấp người một tay, 3 chiêu, bảo đảm đánh nát người. Cô bé nhà rằng hùng hăng vô cùng, trên gương mặt tình xảo của đứa bé 8-9 tuổi, tràn ngập vẻ khiêu khích. Nhóc con, đừng chơi trò khích tướng với anh. Trong nháy mắt, nó gõ mạnh lên cái ót đầy xinh đẹp của nàng một cái. Úi già, đau quá, cái tên hùng thú kia, ta không để yên cho ngươi đâu. Bé gái kia kêu lên thảm thiết, ôm đầu kêu réo, nước mắt gần như ứa ra ngoài. Thạch Hạo cười không ngừng, thiếu nữ thiên tài của tiền viện này cũng thật là khác lạ. Lúc bình thường thì bình tĩnh, ung dung hòa lệ, còn lúc chiến đấu thì mạnh mẽ và quyết đoán. Bây giờ lại sợ hãi, có chút hoang dã, đồng thời còn khóc nhẹ nữa chứ. Thạch Hạo bế nàng về đại đàn đồng tước, bàn tay phát sáng phòng ấn lấy nàng ấy. Tên hùng thú kia, ta nhớ kỹ người rồi đó, và nhớ cho thật kỹ, ta tên là Phượng Vũ. Bé gái dữ dằn hồ lớn, mắt to tỏa ra vẻ căm giận. Người nhớ kỹ ta thì sao nào? Thạch Hạo trêu, lấy tay véo véo cái mũi xinh đẹp ấy. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Bé gái hùng tợn gào lên. Thạch Hạo cười ha ha, tay khác thì duỗi ra, véo má, nhào nặn trên gương mặt non nớt ấy, khiến cho nàng nổi giận đùng đùng. Người cứ chờ đấy. Bé gái kia tức giận, sau đó nàng lại hóa thành một màn mưa ánh sáng, biến mất từ trong tay của Thạch Hạo. Hả? Thạch Hạo giật nảy mình, rõ ràng đã phong ấn nàng, thế nhưng sao có thể thoát được? Trong tay nó còn sót lại một thanh tiểu kiếm lấp lánh, chỉ dài bằng ngón tay, bóng loáng và có linh tính. Hào quang dâng trào, đây là binh giải, dùng bí pháp để thủ tiêu bản thân. Thạch Hạo kinh ngạc, Phượng Vũ quả nhìn quyết đoán, nhưng nó cũng nhớ tới nơi đây là hư thần giới. Trên thực tế, nàng vẫn có thể phục sinh như bình thường. Tức chết ta đi mất, Phượng Vũ ta đây, từ khi xuất thế tới giờ, một đường hát vang, đánh đầu thắng đấy. Chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy, dám nhéo mũi của ta hả, véo má của ta nữa hả, ta không để yên cho ngươi đâu. Tiếng la để hùng hằng từ phương xa truyền tới, màn vỡ ánh sáng kia, cứ như là tia chớp rời đi thật nhanh. Mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ của một cô bé đang tức giận sôi máu, giơ tay múa chân. Thạch Hạo ngạc nhiên, thiếu nữ này quả nhiên lợi hại, sau khi binh giải mà còn có thể bộc lộ ra cơn tức giận của mình, nhưng mà cũng thủ dài ghê đấy. Việc nhỏ nhặt như nhéo mũi, véo má mà cũng ghi sổ thủ vặt, còn món nợ bắt giữ nàng thì lại quên bén đi. Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng truy kích về hướng đó. Nó muốn thử nghiệm việc giam cầm màn ánh sáng ấy, thì nhưng đã muộn rồi. Thứ này vô hình vô chất, nhanh chóng tiến vào trong cánh cửa hoàng kim. Hùng thú, người hãy nhớ kỹ cho ta. Phượng Vũ ta đây trước giờ chưa bao giờ chịu phải thiệt thòi lớn như thế. Sau này nhất định sẽ đánh cho người thành một con bò sát bầm dập, sau đó mới ăn thịt ngươi. Phượng Vũ tức giận lớn tiếng nói. Đương nhiên, màn bữa ánh sáng kia cũng chỉ có thể ngừng hình trong giây lát mà thôi. Sau đó sẽ tiêu tan, trở về trong thế giới hiện thực. Nhận thua đi, nếu không sau này ta sẽ đi tiền viện tìm người đấy. Thạch Hạo cất tiếng nói. Nó không dám đuổi theo, mà nhìn chăm chăm người đá kia. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Nói kể ra cũng kỳ quái. Người đá này tuy thần diễm hừng hực, thế nhưng vẫn yên lặng ngồi xếp bằng nơi kia, giống như là không có khí tức của sinh mệnh vậy. Bên trong cửa hoàng kim là ranh giới mênh mông, núi lớn nguy nga, các nước buông xuống, là mô phỏng theo thế giới hiện thực để xây dựng, tiên khí thật mịt mờ. Ô, các người có nhìn thấy không? Màn mưa ánh sáng đó chính là Phượng Vũ của tiền viện biến thành, nàng bị đánh bại ư? Không đúng, Phượng Vũ mạnh mẽ cỡ nào cơ chứ? Ở khu vực này thì không ai địch nổi. Hôm qua còn chém chết con cổ rào ngàn năm nữa cơ mà. Ai có thể tranh đấu cùng nàng ta? Ở dưới linh sơn đang lượn lờ tử khí,